chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Nữ đế tới cửa có chút sợ. Lâm Tử Phàm thấy thế cũng là dở khóc dở cười. Từng có lúc, mình từng gặp rất nhiều lần cảnh tượng tương tự tới. Bất quá tại xuyên qua trước đó, đều là nam nhân nói nhà mình nữ nhân phụ đạo nhân gia không hiểu chuyện. Hiện tại hoàn toàn trái lại, thật đúng là để người có chút không thích ứng. Hết lần này tới lần khác Lâm Phụ cũng không dám cãi lại. Cùng bị khinh bỉ cô vợ nhỏ, rõ ràng rất giận, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật. Quy củ tiến phòng bếp bận rộn, ta cũng đi hỗ trợ đi. Chấm ngoặc kép, biết chắc có việc, mà lại hơn phân nửa cùng mình đoán đồng dạng. Nhưng bây giờ lão mụ không muốn nói, Lâm Tử Phàm cũng không bắt buộc. Chuyện gì, ăn cơm xong lại nói. Đối một cái đã từng đầu bếp mà nói, cái gì cũng chưa ăn cơm trọng yếu, ngươi ngồi xuống cho ta. Lâm mẫu trừng mắt, mẫu thân uy nghiêm phát ra. Một cái nam nhân, trong cung làm quan, vốn là có rất nhiều không thay đổi, còn cực kỳ mệt nhọc. Nấu cơm loại sự tình này, giao cho phụ thân ngươi đi làm việc thuận tiện, há có thể để ngươi tiến phòng bếp. Tử Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, Lâm mẫu ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi bây giờ, đã là đại quan, cũng không thể lại hướng nam tử bình thường đồng dạng. Làm chút phòng bếp cùng nam đỏ cái gì, nếu không truyền đi, sẽ bị người chế nhạo. Mặc dù ngươi là nam tử, nhưng ngươi cũng đi ra con đường của mình. Lên làm đại quan, chúng ta làm cha mẹ, không có gì tiền đồ. Cũng không cầu ngươi có thể đại phú đại quý, nhưng lại không muốn để bất luận kẻ nào xem thường ngươi. Nói ngươi nhàn thoại, ta minh bạch, chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt nghiêm túc mẫu thân. Lâm Tử Phàm cười, cười có chút vui vẻ, cũng rất cảm động. Phụ mẫu, đơn giản hai chữ, lại gánh chịu quá nhiều tình cảm. Mà phụ mẫu, làm người thân nhất, cũng thường thường đều là vì con cái của mình cân nhắc càng nhiều. Thậm chí so vì chính mình cân nhắc còn nhiều hơn rất nhiều. Điểm này, vô luận là ở đâu cái thế giới đều là như thế. Bất quá lão mụ, người xác định lão ba làm, có thể so sánh ta làm càng ăn ngon hơn. Ếch, chấm ngoặc kép, Lâm mẫu sững sờ, danh con, nàng cười mắng một tiếng. Nhưng cũng không quan tâm Lâm Tử Phàm, cái sau cười hắc hắc, tiến phòng bếp, thậm chí đem Lâm Phụ đều chạy ra, mình ở trong đó một trận bận rộn. Khoảng thời gian này bên trong, ngự thiện phòng tam đại ngự chủ thủ hạ, đã tìm tới rất nhiều gia vị, mà Lâm gia, tự nhiên là người được lợi. Khoảng thời gian này đến nay, các loại gia vị bị Lâm Tử Phàm đưa tới. Để Lâm gia người một nhà cũng vượt qua hữu tư hữu vị sinh hoạt, lại tăng thêm không thiếu bạc, chất lượng sinh hoạt rõ ràng đề cao. Trong phòng bếp không đơn giản thường gặp ăn thịt đều rất đầy đủ, còn có số lượng không nhiều rau quả cùng hoa quả. Muốn biết sau hai loại đều là nhà có tiền mới bỏ được mua tới, bởi vì ăn không đỉnh đói, hơn nữa còn giá cả đắt đỏ. Chỉ có thể làm đồ ăn vặt cùng điều hòa khẩu vị đồ vật tới chậm. Người bình thường căn bản không nỡ mua. Thấy thế, Lâm Tử Phàm ngược lại là cười. Này mới đúng mà, chấm ngoặc kép, bây giờ có bạc, đã coi như là gia đình giàu có. Nên cải biến, tự nhiên cần cải biến. Nếu là còn như lấy trước kia bản thời gian qua căng thẳng, còn kiếm nhiều tiền hơn nữa, lại có ý nghĩa gì? Trước đó hắn còn lo lắng phụ mẫu sẽ quá mức tiết kiệm. Nhiều năm qua tiết kiệm quen thuộc rất khó sửa đổi đến cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, lại là không cần lo lắng. Một phen bận rộn, Lâm Tử Phàm ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Dù sao từng là chuyên nghiệp đầu bếp, làm chút ít đồ ăn cái gì, hoàn toàn không đáng kể. Vẫn là sắc hương vị đều đủ loại kia. Mà Sơ Hạ Thu đâm từ nữ làm thiếp thân thị vệ, tự nhiên là một tấc cũng không rời. Một mực làm bạn tại Lâm Tử Phàm tả hữu, còn phụ trách thêm mắm thêm muối. Nhóm lửa cái gì? Các nàng làm cung nữ, vốn là có thể nói là toàn năng. Mấy ngày qua bị Lâm Tử Phàm các loại điều giáo về sau, nấu cơm cũng là một tay hảo thủ. Thậm chí, nếu không phải là Lâm Tử Phàm không muốn, nữ đế đều muốn để các nàng đi làm ngự chủ tới. Lại còn chuyên môn đề cập qua đầy miệng, nhưng Lâm Tử Phàm lúc ấy nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nữ đế. Nói đùa, thật vất vả bồi dưỡng được mấy cái nấu cơm có thể ăn. Ngươi còn muốn cho ta lấy đi? Nghĩ hay lắm, coi như ngươi là ta tương lai cô vợ trẻ đều không được. Lại nói, Lâm Tử Phàm trong lòng cũng có không ít tính toán. Muốn ăn đúng không? Cảm thấy ăn ngon đúng không? Ngươi đến hậu cần phủ không được sao sao? Hừ hừ hừ, rất nhanh, 7-8 cái thức nhắm chuẩn bị hoàn tất. Thậm chí Lâm Tử Phàm còn dành thời gian nấu một nồi thịt canh. Rải lên mấy loại hương liệu về sau, tươi hương xông vào mũi, khiến người muốn ăn tăng nhiều. Lúc này, còn lại những cái kia nội y, cũng bán không sai biệt lắm. Lâm phụ Lâm mẫu dứt khoát chuẩn bị đóng cửa tiệm, người một nhà hào hào ăn một bữa cơm, nhưng mà cửa đóng đến một nửa, một mực dùng tay lại duỗi vào. Chúng ta đã đóng cửa. Lâm Tư Vũ giữ lại nước bọt, vốn là không nhịn được chuẩn bị đuổi người, nhưng quay đầu nhìn lại, lại là nháy mắt ngây người, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bệ hạ, cái gì? Trong phòng đám người sững sờ, Lâm Tử Phàm ngay cả xông tới hướng ngoài cửa xem xét. Ngoài cửa, kia lẳng lặng mà đứng, một thân váy đỏ cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Không phải nữ đế là ai? Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tử Phàm ngay cả tránh ra con đường. Bệ hạ mời đến, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đế chắp hai tay sau lưng. Trên mặt ngược lại là khôi phục bình thường, không tái phát đen, nhưng lại có chút sợ. Ngay cả đi đường cũng bị mất ngày xưa tự tin. Giờ này khắc này, nữ đế đầy trong đầu đều là, ta đây coi là không tính là lần thứ nhất chính thức tới cửa tới. Có vẻ như lần thứ nhất tới cửa còn cho nhà trai phụ mẫu chuẩn bị lễ vật a. Bị, tới quá nóng vội, cái gì đều không chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, đường đường hoàng đế, đột nhiên chạy đến nhà bọn họ đến, sẽ không thái quá quấy rầy a? Bọn hắn sẽ không đối ta có ý kiến a? Xoắn suýt, khẩn trương, sợ, cái này ba cái từ liền có thể khái quát nữ đế hiện tại tâm tư. Thậm chí nàng cảm thấy mình có chút thất kinh, cũng không dám mắt nhìn thẳng người cái chủng loại kia. Cái này rất mới lạ, muốn biết. Nữ đế thế nhưng là nhất quốc chi quân, vẫn là thiên hạ thứ 6 cao thủ, trông thấy thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng sẽ không sợ. Nhưng bây giờ, ngay cả chính nàng cũng nói không rõ ràng, tại sao mình lại dạng này, luôn luôn sợ hãi người Lâm gia sẽ đối với mình có ý kiến. Càng lo lắng cho mình đột ngột đến thăm có thể hay không quá cái kia, còn lo lắng cho mình hành động. Tương lai muốn cưới người ta nhi tử nữ nhân, lần thứ nhất tới cửa vậy mà không mang lễ vật, có thể hay không quá không có lễ phép cái gì. Mặc dù trước đó đã từng gặp một lần, nhưng đó là người bạn đường của phụ nữ gầy dựng, cả triều văn võ đều tại, tự nhiên không cần quá xấu hổ quá khẩn trương cái gì. Nhưng bây giờ, nàng là đơn độc tới cửa, còn muốn tới cửa đến ăn nhờ ở đậu cái gì. Ý nghĩa hoàn toàn không giống tốt a, thật khẩn trương a, ma đản, nữ đế muốn bảo nói tục, nhưng giờ này khắc này nhưng lại không đúng lúc, chỉ có thể các loại nhẫn nại. Thấy được, chấm ngoặc kép, sau khi vào nhà, Lâm phụ Lâm mẫu cũng lập tức tiến lên đón, chuẩn bị hành lễ cái gì? Nữ đế lập tức tâm như đay rối, làm có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ đế, tự nhiên là không có khả năng để cho mình tương lai cha mẹ chồng cho mình hành lễ. Nhưng là, gặp, ta làm như thế nào xưng hô các nàng tới? Online chờ, rất cấp bách,